Cô gái zombie đi đâu thế? Chương 6, góc truyện audio.com. Bạch Hy bình tĩnh sử dụng thuấn di chuyển về phía sau. Muốn ẩn mình vào trong rừng cây, nhưng con nhện tím kia lại rất quen thuộc địa hình, khiến Bạch Hy không thể trốn được, đánh phải nhịp nhàng tự mình né con nhện. Có lẽ nọc độc mà con nhện tím phun ra sẽ lan khắp rừng cây. Nhưng lại không hề có một giọt nào chạm tới người Bạch Hy. Thật đúng là có vài phần cảm giác đi qua vạn bụi hoa. Một mảnh lá cũng không dính vào người. Tuy rằng con nhện này không lợi hại, nhưng không phải thực lực quyết định toàn bộ chiến cuộc. Con nhện này rất quen thuộc địa hình. Từng ngọn cây cọng cỏ nơi này nó đều rõ như lòng bàn tay. Nếu cứ thế này, Bạch Hy sẽ kiệt sức dần cùng với nó. Như vậy người kiệt sức trước tiên chính là cậu. Bạch Hy bắt đầu phân tích cục diện bây giờ. Bởi vì con người là giống nòi được phân phối đầy đủ. Có trí tuệ, thị giác, thính giác, khứu giác, đợi chút, trừ bỏ giống loài nhân loại ra thì không còn loài nào được phân phối đầy đủ như thế nữa. Có lẽ chúng nó có thị lực không trọn vẹn, hoặc là không ngửi được mùi hương, nhưng có lẽ nó sẽ có một chút, nhất định sẽ có một chút, vượt trội đặc biệt, một cái vượt trội muốn gì được nấy. Như vậy năng lực bật nhảy cùng nọc độc nhất định rất xuất chúng. Bạch Hy suy đi nghĩ lại, con nhện này nhất định cũng có nhược điểm. Là cái gì nhỉ? Xịt, xịt, con nhện phun nọc độc về phía Bạch Hy. Một người một vật xuyên qua rừng cây. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ luôn kéo gần lại. Dĩ nhiên chưa đến 10 thước, đã tiến vào cự ly giao phong chính diện. Ngọc Phong Tử ở phía xa xa, lúc này mới nâng mắt lên. Nhìn thoáng qua hướng Bạch Hy, tiểu gia hỏa này, thật sự không tiến bộ gì cả, một con nhện cũng có thể đọ với nó lâu như vậy. Ai, càng nhìn càng thấy đáng thương, Ngọc Phong Tử vừa tự nói chuyện vừa làm động tác khoa trương. Miêu tả chân thực sinh động, làn da non mềm mê người như nước, một đôi mắt sắc yêu nghiệt, từ trong mắt toát ra cảm xúc giống như có thể nói. Mũi thẳng cao gầy, bờ môi mỏng manh, hiển nhiên chính là một kẻ cấm luyến tai họa cho thành trì. Cấm luyến ở trong rừng cây, có ánh mặt trời chiếu xuống, có giọt sương tí tách trong suốt, vốn nên là hình ảnh tốt đẹp nhất, nhưng xung quanh hỗn độn khiến cấm luyến, hay có thể nói là mỹ nhân có chút không hợp nhau. Càng nhìn càng không muốn hỗ trợ. Không tốt mà, trời muốn, chúng ta chết, nhưng mà Ngọc Phong Tử còn chưa nói xong. Đã nghe thấy bốp, một tiếng, Bạch Hy kết thúc chiến đấu. Mắt thấy Bạch Hy cố hết sức xoay người thở hổn hển. Thịt nát màu tím đen dính đầy cánh tay. Trên bụng con nhện ở mặt đất có một vết thương chí mạng. Nên hạ quyết tâm sao? Thụ yêu ngẩng đầu, đưa tay lên ngăn cản ánh mặt trời chói mắt. Giữa trưa ngày hè, cánh mặt trời nóng rát khiến lòng thụ yêu có chút nóng nảy. Ngoại chuyện nho nhỏ, nói, có phải ngươi vẫn còn thích Phỉ Nhi đúng không? Thụ yêu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng Ngọc Phong Tử chợt lạnh. Xong rồi, cái tên này lại muốn rồi. Quả nhiên, thụ yêu mãnh liệt đè Ngọc Phong Tử xuống, cưỡi ở dưới thân, tàn bạo xé quần áo Ngọc Phong Tử. Khi da thịt lõa lồ tiếp xúc với không khí liền hơi run rẩy. Thò tay vào mang theo sự lạnh lẽo. Ban ngày ban mặt không mặc quần áo là muốn làm gì? Hửm, câu dẫn ta, hửm, vì sao ngươi không tìm cái nơ con bướm đóng gói mình lại dâng đến trước mặt ta? Hửm, thụ yêu liên tục phát ra ba tiếng hửm táo bạo đến cực điểm. Miệng cũng không nhàn rỗi. Mỗi khi Ngọc Phong Tử muốn há mồm hăng hái định phản bác liền bị thụ yêu chặn lại. Thụ yêu liên tiếp tạo ở cổ Ngọc Phong Tử giấu quả ô mai màu hồng. Quả ô mai từ màu hồng chuyển thành tím, ngón tay hơi lành lạnh đùa giỡn mấy chỗ trước ngực Ngọc Phong Tử. Tay kia thì theo bụng Ngọc Phong Tử đi xuống từng chút một. Đưa tới một trận run rẩy cho Ngọc Phong Tử, kỳ thực Ngọc Phong Tử rất muốn châm chọc. Ai muốn ban ngày ban mặt không mặc quần áo chứ? Quần áo do ngươi xé không đúng à, ai quyến rũ ngươi chứ? Ta một câu cũng không nói được, tìm cái nơ con bướm đóng gói rồi tự tặng cho ngươi. Ý tưởng phong phú nhỉ, nhưng mà hình như, cũng là một quyết định không tồi. Sao, Ngọc Phong Tử cứ miên man suy nghĩ cho đến khi Thụ Yêu giở trò mà dần dần hỗn loạn. Ánh mắt càng mờ mịt, thân thể càng lúc càng nóng. Bạch Hy nhìn chằm chằm con nhện đã chết trước mặt, mắt kép nhỏ của nó lóe ra ánh sáng rực rỡ. Lông tơ trên tám cái chân sắc nhọn như dao được mài. Đầu óc Bạch Hy có chút hỗn loạn, hoàn toàn không dừng suy nghĩ lại được. Cũng có thể xem như là cách 3 năm kể từ lần đầu tiên chính thức chiến đấu. Vậy mà cậu lại chưa từng chuẩn bị tâm lý qua. Phải tấn công như thế nào? Niệm lực, dị năng, đánh tay không? Bạch Hy có chút oán trách bản thân. Chiến đấu chính là chiến đấu. Muốn chuẩn bị tâm lý cái gì chứ? Cuộc sống 3 năm quá nhàn nhã mày liền quên hình dạng thế giới trước mắt sao? Đây là tận thế. Không là trước đây, đối mặt với địch nhân, điều phải làm chỉ có một, đó là xông lên, đả bại hắn. Ngay lúc Bạch Hy đang do dự, con nhện tím lại dữ dội bật lên, gào thét mà đến, mang lên một trận gió tanh tưởi. Mắt kép của nó xoay tròn, nâng cao một cái chân chồm về phía Bạch Hy. Chân của con nhện phóng đại ở trong mắt Bạch Hy, khiến cậu tạm thời gạt suy nghĩ trong đầu đi. Khi đối mặt với nguy hiểm, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu, dĩ nhiên là trốn. Bạch Hy dứt khoát nằm xuống đất, cuộn mình ôm đầu lăn về phía bên phải hai vòng, muốn tránh thoát cú trẻ dọc của con nhện. Khổ nỗi Bạch Hy đã quên, con nhện có 8 cái chân. Vèo, tiếng gió vang lên, Bạch Hy vẫn còn đang lăn. Hai cái chân của con nhện đột nhiên tiến đến. Bạch Hy giãy giụa điều chỉnh thân thể của chính mình. Mạnh mẽ vận động thân thể thay đổi một phương hướng khác để tránh thoát hai cái chân lớn này. Đây chẳng phải là kỹ xảo gì. Chính là khi ngươi đối mặt với nguy hiểm thì phản xạ có điều kiện thôi. Trực tiếp lăn đến sau một gốc cây. Bạch Hy nhanh nhẹn đứng dậy. Sắc mặt có chút đen. Vậy mà lại bị mày đuổi chật vật như thế. Tao chọc mày cái gì hả? Vì cái lông gì mà đối xử với tao như thế? Hô, nhưng mà con nhện mặc kệ mấy chuyện đó. Tiếng gió vang lên, cái chân khỏe mạnh lại quét ngang xuống dưới. Bạch Hy lại bắt đầu một vòng mới, ngươi đuổi ta chạy với con nhện kia. Nơi nào có chân dài của nó đi qua, thân cây gãy từng khúc, thực tại khiến Bạch Hy đau đầu. Mạnh mẽ quét chân như thế, quét ngang diện tích, đối mặt với thế không bình thường như thế. Cậu thật sự là có chút suy nghĩ không muốn chống đỡ nữa. Trong lòng vừa động, niệm lực hóa thành khôi giáp hiện ra trên người Bạch Hy. Con nhện tím giống như có chút tức giận, tốc độ công kích nhanh hơn, hung tàn phá hủy cây cối xung quanh chỉ vì muốn bắt lấy Bạch Hy. Nếu không phải Bạch Hy có thân thủ nhanh nhẹn, cùng niệm lực hóa thành khôi giáp bảo vệ thân thể, chỉ sợ sớm đã bị thương, nhưng như vậy cũng đủ khiến Bạch Hy tái nhợt mặt mày. Thời gian dài tiêu hao khí để ngưng tụ thành giáp cũng gây bất lợi không nhỏ với bản thân cậu. Hơn nữa có mấy lần tránh né không kịp bị đánh trúng. Bạch Hy dần dần cảm thấy có chút kiệt sức. Chiến đấu như thế nào? Hình như, cũng không có người nói rõ ràng cho cậu biết. Cho tới nay, chỉ là đơn thuần muốn có sức mạnh, có thể tìm được Phạn Phạn, bảo hộ Phạn Phạn, sức mạnh sinh ra là vì muốn bảo vệ. Nhưng bất luận nguyên nhân như thế nào, nhất định sức mạnh này sẽ vì chiến đấu mà trả giá. Phốc hộ, trong lúc ý thức đang mơ hồ, Bạch Hy lại một lần nữa bị tóm lấy cổ ném lên trên tàng cây. Xịt, mắt kép nhỏ bé của con nhện tím nhìn chằm chằm Bạch Hy. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng thiếu niên trắng nõn này. Bạch Hy có chút không cam lòng, sẽ chết ư, hẳn là không thể nào. Còn có sư phụ ở đây, nhưng thật sự muốn cứ như vậy cái gì cũng không làm mà buông tay sao? Ngay cả Phạn Phạn cũng chưa nhìn thấy mà, thực sự muốn cứ núp ở dưới ô của người khác ư, Phạn Phạn. Vừa nghĩ tới cái tên đầy ý nghĩa ấm áp này, trước mắt sẽ thoảng qua một chút hình ảnh, trong đó có nhiều năm tuổi thơ của bản thân, mẹ vì bảo vệ bản thân mà mất. Còn có đám zombie ngày ngày đêm đêm nhìn trộm dò xét bản thân. Còn có, Phạn Phạn, không muốn, ý thức của Bạch Hy càng lúc càng rõ ràng. Không muốn, cậu không muốn cứ như vậy. Trong đầu cậu có tiếng gào thét. Không muốn, Bạch Hy bỗng nhiên mở mắt ra. dị năng cùng niệm lực đồng thời phát ra, luồng khí va chạm mãnh liệt trong cơ thể cậu, dồn nén, ngưng tụ, sau đó đột nhiên va chạm. Bạch Hy cấp bách muốn phát tiết, muốn phát sức mạnh này ra, cái cảm giác bị tắc nghẽn trong người thật sự rất không dễ chịu. Tương, một tiếng giống như tiếng dây đàn bị cắt đứt, Bạch Hy đột nhiên phát hiện động tác của con nhện tím trước mắt đang chậm chậm giống như ảnh. Từng chút một tới gần cậu, không còn tiếng thét của nhện, bên tai thật yên tĩnh giống như là, ở trong thế giới kia, hung hiểm vừa rồi không còn nữa. Bạch Hy ngẩn người, nâng lên một bàn tay, mở ra rồi lại khép lại, làm đi làm lại mấy lần. Đây là động tác cực kỳ bình thường, rừng cây trở nên yên tĩnh, thật lâu sau mới có thể nghe được một tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu vang. Lá cây mãi mới có chút lay động, cảm giác giống như không có gió vậy. Như vậy, đây là tiến hóa dị năng không gian, thời gian tĩnh trị ư, Bạch Hy nhịn không được hưng phấn trong lòng rồi thốt lên. Thời gian tĩnh trị, năng lực ngừng thời gian. Bạch Hy đẩy mấy cái chân của con nhện ra khỏi cổ. Lớp lông rậm bén nhọn cắt qua làn da non nớt của thiếu niên. Bỗng nhiên một cảm giác vặn vẹo truyền đến. Thế giới trong mắt Bạch Hy bắt đầu sụp đổ. Thay thế bầu không khí trong lành kia. Gió mát trong lành, thế giới chim hót côn trùng kêu vang. Bạch Hy còn chưa kịp cảm khái. Cái chân vừa mới đẩy ra liền trở về trên cổ mình. Nếu lúc này có một cái gương. Như vậy nhất định có thể chiếu lên gương mặt đen thui của Bạch Hy. Khụ khụ, Bạch Hy ho khan, nhưng lúc này, cậu không thể mù mờ được. Nhớ lại quyền cước Ngọc Phong Tử đã dạy. Khi đó bản thân cậu có thể linh hoạt sử dụng niệm lực đi khống chế thực vật. Thay đổi kết cấu của chúng. Nhưng là lúc này đây, cậu muốn phát động công kích. Ra quyền khiến nước chảy thành sông. Từ chậm tới nhanh. Miệng của con nhện càng lúc càng gần Bạch Hy, cú đấm của Bạch Hy còn đang thong thả tới gần bụng của con nhện. Không sai biệt lắm, Bạch Hy tập trung tư tưởng, rót dị năng không gian vào cánh tay. Từ chậm tới nhanh, cú đấm của ta, đánh ra, bốp, một giây, nửa giây. Không có người nào biết Bạch Hy ra quyền nhanh cỡ nào mà tới bụng của con nhện kia. Chỉ biết hình ảnh cuối cùng dừng lại một khắc khi thiếu niên cố hết sức xoay người thở dốc. Thịt nát màu tím đen đầy tay. Con nhện cách đó không xa. Ở trên bụng của nó có một vết thương chí mạng. Ngọc Phong Tử đến gần Bạch Hy. Sờ sờ đầu của cậu. Tiểu gia hỏa, rốt cuộc con đã vượt qua bước này rồi. Ánh mắt Bạch Hy kiên nghị mà thoải mái. Rốt cục đã lĩnh ngộ rồi ư, đó. Chính là cú đấm của cậu. Đảo mê nha đầu, hoa, Bạch Hy phát ra một âm diệu cực kỳ kỳ dị. Lúc này Bạch Hy và Ngọc Phong Tử đã rời khỏi chiến trường nơi đánh nhau với con nhện kia. Đang đi trong rừng cây, từ trong trung tâm đảo mê nha độc đi ra phía bên ngoài. Cứ mãi suy nghĩ, Bạch Hy rốt cục chú ý tới hình tượng của Ngọc Phong Tử đã khác xa so với bình thường. Sư phụ, đây là, diện mạo ban đầu của người ư. Bạch Hy dừng bước lại, Ngọc Phong Tử trước mắt mi thanh mục tú, khuôn mặt hơi hình bầu dục, bắt đầu từ xương gò má đến cái cằm trơn nhẵn thu hẹp. Một đôi mắt xếch mị hoặc, làn da trắng non mềm dẫn dụ người ta mơ màng, môi mỏng khẽ hé lộ ra hương thơm. Bạch Hy có chút xấu hổ, vì sao sư phụ lại trưởng thành với gương mặt của con gái vậy? Vừa nghĩ tới chuyện chính mình luôn ở chung với một cô gái suốt 3 năm về trước. Bạch Hy nhịn không được phát run cả người. Ngọc Phong Tử đưa mắt nhìn Bạch Hy một cái. Nghiêm chỉnh chuẩn bị mở miệng. Làm sao, bị sư phụ của con mê hoặc. Đẹp không, có đẹp bằng cô gái trong lòng con không? Thế giới yên lặng 2 giây. Được rồi, lo lắng của cậu dư thừa rồi. Cậu không nên cho rằng sư phụ sẽ là một người có tâm tính bình thường. Không thể bởi vì gương mặt của ông thay đổi mà tính cách sẽ khác đi. Bạch Hy bình tĩnh trực tiếp đi về phía trước. Đúng thế, không cần để ý tới loại người này. Thành phố hy vọng vẫn là tốt nhất. Không biết Phạn Phạn còn ở đó hay không? Bạch Hy có chút hoang mang vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngọc Phong Tử ở phía sau vẫn cứ lẩm bẩm cảm thấy bất công. giống như bài thi còn chưa làm thỏa mãn sự tự đắc của hắn. Hắn sẽ không vừa ý, không khí vẫn tê mát như thế, nhưng là, vẫn không thể che giấu được sự hoang mang trong lòng. Hai người hành tẩu, một đường hữu kinh vô hiểm rốt cục cũng tới biên giới Mê Nha Độc. Nơi này tầm nhìn rộng lớn, không như trong đảo rừng cây tươi tốt, bụi cỏ thưa thớt, đủ loại côn trùng nho nhỏ. Các loài ở đây rất bình thường, chẳng có loài nào cao hơn người cũng chẳng có sự nguy hiểm gì. Hữu kinh vô hiểm, có kinh ngạc và đáng sợ nhưng không có nguy hiểm. Sắp gặp Phỉ Nhi rồi. Ngọc Phong Tử sửa sang vạt áo lại một chút, hơi khẩn trương, không biết Phỉ Nhi nhìn thấy hắn sẽ có biểu tình như thế nào nhỉ. Hắc hắc, Bạch Hy nhìn Ngọc Phong Tử, cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hơi chu lên. Sư phụ có thể gặp lại cô gái trong lòng mình, cậu thì sao? Hai, Bạch Hy nhịn không được kêu một tiếng, mặt không kìm được mà đỏ nóng. Sao tự dưng lại thật bình thường để phạn phạn vào chỗ cô gái trong lòng mình cơ chứ? Sao thế? Ngọc Phong Tử thấy sắc mặt Bạch Hy ửng hồng, cả người lại mất tự nhiên. Không khỏi hỏi, Bạch Hy lắc lắc đầu. Không biết nữa, Bạch Hy theo sau Ngọc Phong Tử. Khi phân rõ phương hướng thì mới đuổi kịp. Hành tẩu cũng chỉ 5 đến 6 phút. Một cái hang động dưới ngọn núi đập ngay vào mắt. Ngọc Phong Tử bỗng nhiên thả lỏng hô hấp, chậm rãi đi tới. Tiểu Phỉ Nhi, anh Phong Tử của em lại đến đây. Có nhớ người ta hay không? Ôi, Ngọc Phong Tử bị vật thể không rõ đánh trúng. Là cái gì mà la? Âm hồn không tiêu tan. Lại tới nữa, trong sơn động, theo một giọng nói mềm mại đáng yêu phát ra, thì một cô gái tai mèo với dáng người xinh đẹp cùng gương mặt mị hoặc cũng đi tới. Đuôi mèo phía sau thi thoảng lắc lư. Chít chít chít, Ngọc Phong Tử không coi ai ra gì tự động xem nhẹ Bạch Hy. Tiểu Phỉ Nhi, thực sự vô tình như thế sao? Đưa tay áo lên lau khóe mắt không tồn tại nước mắt. Rốt cục cũng cạo bộ râu đầy mặt rồi hả? Ừm, không tệ không tệ chút nào. Rốt cục cũng ra dáng con người rồi. Đôi mắt to lóng lánh của Phỉ Nhi nhìn hai mắt Ngọc Phong Tử. Nhưng thực ra trong lòng cô gái bé nhỏ này đang xoa cằm suy tư cái điều gì đó. Ngạo thụ, nhưng mà gương mặt hiện giờ thật sự không thích hợp lắm thì phải. Kìm lòng không nổi, lời nói theo đôi môi mềm mại phụt ra. Ngạo thụ, xuất phát từ truyện tranh Đam Mỹ. Chỉ người có tính cách mềm yếu, nhưng hay làm bộ lạnh lùng không giao tiếp với người khác. Lấy khẩu khí mạnh miệng để che giấu sự thẹn thùng hoặc ý nghĩ thật của bản thân. Nói vắn tắt thì đây là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Hả, có phải hắn nghe lầm cái gì không? Tiểu Phỉ Nhi, em đang nói cái gì đó? Ngạo thụ, nếu như ta không nhớ lầm thì trăm năm trước lúc zombie còn chưa xuất hiện. Khi người khác giống như muội chỉ, thì có một thứ tồn tại một cách đường đường chính chính. Là Đam Mỹ một đúng không? Còn mấy muội chỉ kia gọi là hủ nữ. Nói thật tại hạ năm đó biết đến cái từ ngữ này thì vẫn luôn khó hiểu. Vì sao một đám muội chỉ từ già đến trẻ cứ gọi mình là phụ nữ? Muội chỉ là từ đọc có âm giống với từ muội tử, hai từ này nghĩa giống nhau. Không có gì, thụ yêu đâu, cái người CP kia đâu? Mặc dù cái tên này luôn luôn mê luyến cô nhưng chẳng qua đó là lúc còn bé tai mắt chưa được khai trí như bây giờ. Huống hồ, cô đã sớm không còn là tiểu thiên tử trong mắt bọn họ nữa. Phỉ Nhi tự giễu cười cười, rõ ràng nhìn ra được cái lão già thụ yêu này có ý với Ngọc Phong Tử. Nhưng khổ nỗi cái tên Ngọc Phong Tử này lại như quả bí đao. Mặc dù trưởng thành đúng là có da có thịt, nhưng trong bụng lại toàn chứa mấy thứ gì đâu. Có thể như cô này rời khỏi đảo Mê Nha Độc rồi từ đây là một tiểu miêu nữ tự do ư, không gặp. Lúc ta đi ra tìm hắn một ngày trời nhưng chẳng gặp. Đúng rồi, Ngọc Phong Tử rốt cục nhớ tới Bạch Hy bị bỏ quên một hồi lâu ở bên cạnh mình. Xem nè, đây là đồ đệ của Ngọc Phong Tử ta. Bạch Hy, Ngọc Phong Tử kéo Bạch Hy đứng ở bên cạnh sang. Bắt đầu như vương bà buôn dưa mèo khen mèo dài đuôi thao thao bất tuyệt giới thiệu đồ đệ của bản thân. Đương nhiên, mấy cái đó Phỉ Nhi đều trực tiếp không nhìn. Ngọc Phong Tử, tác giả đại nhân sao ngươi lại có thể như vậy? Tác giả đại nhân xuất hiện, tha Phong Tử đi, rồi, trận quyết đầu tiên của Ngọc Phong Tử Ích Phỉ Nhi. Ngọc Phong Tử, huyết lượng 3128 Phỉ Nhi. Huyết lượng 2645, bắt đầu, Phỉ Nhi, hô ra ra tảng đá công kích, ngay từ đầu là một vật thể không rõ. Ôi, Ngọc Phong Tử, 360 máu, máu giảm chủ yếu do đau lòng. Ngọc Phong Tử, thế công nhu tình, ý đồ diễn trò tranh thủ đồng tình của quân địch. Phỉ Nhi, không trúng chiêu, sử dụng chiêu. Ngọc Phong Tử, cam tâm tình nguyện, 200 máu, vẫn cứ giảm vì đau lòng. Ngọc Phong Tử, phấn khởi phản kích, đẩy đồ đệ Bạch Hy rời đi. Thật lâu sau, Ngọc Phong Tử không nhìn, trực tiếp KO. Ngọc Phong Tử, chen tí nào, ta muốn chen trước ống kính. Muốn để độc giả nhìn thấy ta, tác giả, người như dám bắt nạt viết ta chết trận sẽ gặp báo ứng. Tác giả xuất hiện, liếc nhìn, tiếp tục viết văn, lông mày dày đen như mực, đồng tử trong suốt đã có chút kiên nghị, hình như không thường xuyên chăm sóc tóc, cho nên sợi tóc mềm mại của thiếu niên cứ quấn ở cổ. Thêm vào đó là cái mũi tinh xảo. Bờ môi phấn nộn, ôi chao, này quả thực chính là một khuôn mẫu bé tiểu thụ mà. Trừ bỏ màu da bởi vì ngày ngày phơi nắng cho nên khỏe mạnh ra. Phỉ Nhi trong lòng nhộn nhạo, không đè nén được kích động, thúc đẩy nàng lập tức ôm lấy Bạch Hy. Cậu nhóc ngoan, 3 năm trước quả nhiên không nhìn nhầm, cậu chính là nam chủ tốt nhất trong bộ tiểu thuyết tiếp theo của chị. Biết không? Hiện tại đang lưu hành cuốn bí mật không thể nói giữa ta và yêu tinh thụ yêu. Cuốn này là chị viết, đây là một quyển đam mỹ hát, rất nhiều muội chỉ ở trong thế giới zombie này vẫn cứ tha thiết yêu làm hủ nữ. Thực sự là khiến cho mấy người như chị vui mừng, kỳ thực 100 năm trước lúc tang thi xuất hiện chị đã trở thành một loài tam hợp rồi. Là đam mỹ đã cứu chị đấy. Nếu không phải biết nhân gian muôn màu muôn vẻ như vậy, chị sớm đã thăng tiên lầm chỗ rồi. Đúng rồi, chị giảng nhiều như vậy cậu nghe hiểu không? Cậu không phải con người sao? Chắc ít nhiều gì cũng hiểu được chút nhỉ? Cũng không đúng, loại tin tức thượng lưu này không phải là người bình thường có thể tiếp nhận nổi. Trừ bỏ đại phú đại quý ở tận thế ra, zombie đã đến rong binh rồi cho nổ hết. Lúc đói khát là lúc hai tay dâng đồ ăn cho nhân loại. Có rất ít người có thể đề cập, chị Phỉ Nhi của cậu vậy mà biết hết mấy thứ này đấy. Về sau bẻ loan nhớ tìm đến chị nha. Còn có, bẻ loan ở đây có nghĩa là thay đổi giới tính. Bạch Hy giật mình, cái gì, tình huống gì, tất cả chuyện phát sinh trước mắt là cái gì. Tuy rằng Bạch Hy nghe không hiểu mấy thứ Phỉ Nhi nói. Nhưng hôm nay nghe thấy nhìn thấy đã khiến hình tượng chị Phỉ Nhi ở trong lòng cậu sụp đổ ầm ầm. Bất luận là 3 năm trước lần đầu tiên gặp mặt, hay là trong 3 năm này sư phụ ngẫu nhiên nhắc tới. Chị Phỉ Nhi trước mắt, làm thế nào cũng không giống với hình tượng đó vậy. Cho dù lâm vào tình trạng người chẳng ra người, tiên chẳng ra tiên, thì tính cách cũng không nên biến đổi nhiều như thế mới đúng. 3 năm trước. Phỉ Nhi hẳn phải là sức quyến rũ thành thục 10 phần khuôn cách cho giới chị em chứ. Và sau 3 năm, phải là kiểu mẫu ngọc nữ tinh khiết hoàn mỹ thanh thuần chứ. Sao hôm nay vừa thấy, lại là một người có cái kiểu suy nghĩ không thể hiểu được. Logic thì càng lại là không thể bắt kịp. Trận quyết đấu thứ hai của Bạch Hy X Phỉ Nhi. Bạch Hy, huyết lượng 1398 Phỉ Nhi. Huyết lượng 2645, bắt đầu, Bạch Hy bị Phỉ Nhi KO, sử dụng chiêu số, đốc giáo hủ nữ thân truyền, hôn thì phải ngoan, được rồi, Phỉ Nhi, đừng náo nữa, đây là đồ đệ của ta, không thể để em làm hỏng được, Ngọc Phong Tử mặc niệm thay cho Bạch Hy, Phỉ Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, bởi vì rất kích động cho nên Bạch Hy bị siết bả vai, mặt xanh xao suýt nữa ngất. Được rồi, trả đồ đệ lại cho ngươi. Phỉ Nhi trở về vẻ mặt bình thường, không sắm vai nhị hóa nữa. lâu rồi không phóng thích thiên tính cho nên hôm nay đùa giỡn quá mức. Lần sau rồi tính, còn nhiều thời gian, Phỉ Nhi ném Bạch Hy cho Ngọc Phong Tử. Nhị hóa ở đây là chỉ người ta ngây thơ một cách đáng yêu. Được rồi, lời nên nói cũng nói xong rồi. Hai người nên đi chỗ nào thì đi đi. Phỉ Nhi nhìn Ngọc Phong Tử. 3 năm, cũng chỉ là chút thời gian sống lâu hơn người nhưng ngắn hơn trời mà thôi. Có thể gặp lão bằng hữu một lần, đã không hối tiếc rồi. Ngọc Phong Tử yên lặng, sau một lúc lâu mới mở miệng. Phỉ Nhi, cô thực sự không muốn biết ta nhớ cô đến mức nào ư ta? Thích cô, thích lâu như vậy, lâu như vậy, lâu đến mức tâm cũng đau rồi. Phong Tử, người yêu, không phải ta, mắt Phỉ Nhi cũng không thèm nhìn Ngọc Phong Tử, tan rã nhìn về phía mặt đất. Hai mắt Ngọc Phong Tử như muốn lồi ra, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Có ý gì, hắn không thích cô thì thích ai? Người yêu, là tiểu tiên tử nữ tông của đảo Mê Nha Độc, chẳng phải Phỉ Nhi ta. Người yêu, là tiểu tiên tử nữ tông đảo Mê Nha Độc, chẳng phải Phỉ Nhi ta. Những lời này văng vẳng trong đầu Ngọc Phong Tử hồi lâu. Có chút phẫn nộ, lại có chút mờ mịt. Này là ý gì, chẳng lẽ hắn luôn luôn tâm tâm niệm niệm ngưỡng mộ, ái mộ đều hóa thành một trò cười sao? Phỉ Nhi, ý của cô là gì? Đúng. Cô là tiểu tiên tử trong lòng ta. Ta chính là một kẻ bình thường hoàn toàn không có pháp thuật để tu tiên. Ta đơn phương thích cô. Cô không tiếp nhận cũng chẳng sao cả. Nhưng vì sao phải nói như vậy? Phỉ Nhi cô, coi tâm ý của Ngọc Phong Tử ta là cái gì? Ngọc Phong Tử lần đầu tiên trực tiếp biểu lộ thật lòng như thế. Nhưng không ngờ lại trong hoàn cảnh như vậy. Đã từng nghĩ tới ngày thẳng thắn thành khẩn nói với Phỉ Nhi. Phải là cảnh đẹp giai nhân, hoàn cảnh cũng phải tốt đến cực điểm, hắn và Phỉ Nhi chưa có ai hề biểu đạt tình cảm với bất cứ người nào. Đều là hai mối tình đầu, trái tim như nụ hoa non nớt sắp nở, chậm rãi tới gần, hấp dẫn nhau, ai có thể nói cho hắn biết, tình huống hôm nay, tại sao lại như vậy, ai, Phỉ Nhi có chút đau lòng nhìn Ngọc Phong Tử, chung quy, vẫn làm tổn thương lòng của hắn sao? Chuyện này, cô vốn không muốn như vậy. Phong Tử, nhiều năm như vậy, người có từng nghĩ tới? Hôn ta chưa? Phỉ Nhi khép chặt mắt. Nếu hôm nay đã như vậy giúp hắn hiểu rõ lòng của mình đi. Phong Tử ơi là Phong Tử, của ngươi thân là tiên nhân đời trước. Vậy mà đến cả lòng của mình cũng không hiểu rõ. Ngọc Phong Tử ngây ngẩn cả người. Hôn Phỉ Nhi, này là ý gì? Ta, chưa bao giờ nghĩ tới. Cô gái ta yêu, có chịu chấp nhận sự nhớ nhung của ta đâu. Cô là cô gái ta trân trọng nhất, ta sao có thể động tà niệm. Cho nên Phong Tử, ta không phải là người trong lòng ngươi. Phỉ Nhi hít một hơi. Nói như thế, cho dù làm rõ sẽ tổn thương đến hắn, cũng quyết không thể buông tha tại đây được. 5 tháng đã phí hoài vì ta, làm sao có thể khiến người ngươi nhớ, người ngươi yêu chờ đợi thêm nữa đây. Phỉ Nhi, cô, Phong Tử, hãy nghe ta nói. Phỉ Nhi ngắt lời Ngọc Phong Tử. Ngọc Phong Tử có chút sốt ruột muốn nói rõ, muốn biểu đạt rõ ràng. Có phải Phỉ Nhi không hiểu ý của ta hay không? Ta muốn nói rõ ràng. Nếu ngươi thiệt tình thích một người, như vậy ngươi sẽ có xúc động muốn hôn người đó. Người yêu là ngang hàng, không phân chia cao thấp. Trong hồi ức của ngươi, ta là tiểu tiên nữ nữ tông ở đảo Mê Nha Độc. Ngươi chính là một kẻ bình thường không thể nào tu tiên. Cho nên này phần tình cảm này từ lúc mới bắt đầu đã sai rồi. Ngọc Phong Tử muốn mở miệng, muốn giải thích, nhưng Phỉ Nhi lại vẫy vẫy tay ý bảo hắn tiếp tục nghe tiếp. Hơn nữa, bây giờ ta yêu chẳng phải yêu, tiên chẳng phải tiên, ngươi lại vẫn cứ một mực coi ta là tiểu tiên tử ngươi tâm tâm niệm niệm yêu. Điểm này, ta rất cảm ơn, nhưng giữa chúng ta không có khả năng. Cũng chính là vì điểm này, ánh mắt Phỉ Nhi có chút ảm đạm. Nếu không phải biết người yêu nhất không phải là ta, ta làm sao có thể bỏ qua ngươi? Ánh mắt Ngọc Phong Tử có chút bi thương. Vì sao phải nói như vậy? Chẳng lẽ đến ngay cả thích cô cũng sai ư? Vì sao phải hiểu sai ý tứ của ta như thế? cô vĩnh viễn là tiểu tiên tử trong lòng ta. Điểm này chưa bao giờ thay đổi. Cho dù lúc zombie xuất hiện, đôi ta chưa bao giờ nói chuyện, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cô là cô gái ta nhớ nhung cả. Chị Phỉ Nhi, sư phụ thật sự thích chị. Lúc này Bạch Hy vốn luôn đứng ở một bên nhắm mắt dưỡng thần. Có chút không nhịn được, vẫn cứ từ từ nhắm hai mắt muốn tự mình nói. Bạch Hy tự nhận là khá hiểu rõ tình cảm của sư phụ với chị Phỉ Nhi. Chẳng lẽ không muốn hôn chị ấy thì sẽ là không yêu chị ấy sao? Phỉ Nhi nhìn Bạch Hy, lại thêm một kẻ phá rối. Một người đàn ông, một cậu bé con, đều không hiểu ư, có tình sẽ có dục. Phong tử, người đối với ta chỉ có tình chứ không có dục. Tình cũng chia ra làm rất nhiều loại. Người đối với ta, chỉ có ngưỡng mộ cùng thương tiếc mà thôi. Ngưỡng mộ từ đâu mà đến? Nguyên do là từ cho từ nhỏ đến lớn. Người bên cạnh đả động tai mắt của ngươi. Có ai mà trong lòng không có vài nam thần nữ thần chứ? Nhưng họ lại không phải người yêu của ngươi. Đơn, L, Q đi, ngươi chính là bị khát khao trong lòng này che mờ trái tim của mình mà thôi. Khi đó tiểu tiên tử là một nữ thần hoàn mỹ như ngọc. Xa đến nỗi ngươi không thể chạm tới. Thực sự muốn ta phải nói rõ ràng ra như vậy sao? Pais, Phỉ Nhi thầm than trong lòng. Thương tiếc từ đâu mà đến? Bởi vì lúc ta thăng tiên thất bại, từ tiên tử trên mây xa đọa thành kẻ tiên chẳng ra tiên. Yêu chẳng ra yêu, ngươi âm thầm xem thường. Vì ta mà cảm thán ông trời bất công. Vẫn cứ coi ta là tiểu tiên tử nữ tông ở đảo Mê Nha Độc. Ta thật sự rất cảm ơn ngươi đã vì ta mà nghĩ như thế. Hai thứ này, tình cảm này chính là ngọn nguồn khiến ngươi sinh ra ảo giác đó. Ngươi đã hiểu chưa? Nói tới đây khóe mắt Phỉ Nhi đã có chút hơi nước. Ta biết, người ngươi tâm tâm niệm niệm đều là ta. Nhưng phần khát khao, ngưỡng mộ, thương tiếc đó không phải là tình yêu. Ngươi một mực nhớ đến ta, nhưng điều đó sẽ chỉ khiến ngươi không gặp được tình yêu đích thực của mình mà thôi. Lúc này Ngọc Phong Tử có chút choáng váng, nói cái gì cũng không lọt vào tai. Phỉ Nhi phía đối diện, miệng lúc đóng lúc mở, ánh mắt còn có chút đau lòng. Vì sao phải nói như vậy? Ta luôn luôn nhớ cô, yêu cô lại nói tình cảm của ta đối với cô không phải là tình yêu. Mà là khát khao, là do bản thân ta hiểu lầm, ta nên có cảm tưởng gì đây? Sờ sờ trái tim của mình, có chút đau, nhưng càng nhiều hơn, lại giống như là sự thương tiếc với Phỉ Nhi. Phong tử, Phỉ Nhi bỏ lại những đau lòng kia ra phía sau, cắn răng gọi Ngọc Phong tử. Hả, Ngọc Phong tử bừng tỉnh buồn bã hơi ngẩng đầu, ánh mắt tụ lại một chút thiêu cự. Phỉ Nhi gọi hắn. Phỉ Nhi kéo đầu của Ngọc Phong Tử qua, có chút hồng hiện lên trên gương mặt, mặc kệ nói như thế nào. Phỉ Nhi kiễng chân, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của ta đó. Bất chợt hôn lên, Ngọc Phong Tử bỗng nhiên trừng lớn mắt. Này, Phỉ Nhi đây là, đang hôn hắn ư, trừng mắt nhìn. Có chút không rõ vì sao Phỉ Nhi vừa rồi còn nói những lời làm hắn bị tổn thương. Vì sao bây giờ lại hôn hắn? Phụ nữ thay đổi sắc mặt thật sự đáng sợ như thế sao? Phong tử, cảm nhận cho kỹ, bởi vì miệng không rảnh rỗi, cho nên hai người lựa chọn cách thức nói chuyện ở trong tâm linh. Cảm nhận cái gì, ta hôn ngươi, ngươi có cảm giác như thế nào? Tim đập thình thịch, có chút ngại ngùng, có chút khẩn trương không điều khiển được. Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của Ngọc Phong tử, trước kia chưa bao giờ có. Phỉ Nhi nhắm hai mắt lại, gò má giống như say rượu, gương mặt xinh đẹp, dường như trong giây phút đó miêu nữ mị hoặc biến mất không thấy đâu. Phỉ Nhi vẫn là tiểu tiên tử không buồn không lo muôn người nhìn đến ở đảo Mê Nha Độc. Thật là tốt, Ngọc Phong tử cười cười, một khoảng trống trong lòng bình tĩnh trở lại. Phỉ Nhi rời khỏi bờ môi Ngọc Phong tử, không còn nữa khí thế bức người ban nãy nữa. Có chút thiếu nữ nói với Ngọc Phong tử, đã hiểu chưa, lòng của ngươi cực kỳ bình tĩnh, không có một chút rung động nào ở bên trong, vì để giải thích rõ lòng của ngươi cho nên ngay cả nụ hôn đầu tiên ta cũng đánh mất rồi. Nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng một mực, ta mặc kệ ngươi, phải không, phải không, phải không, hóa ra, ta vốn không yêu cô. Ngọc Phong Tử cười cười, là như thế này sao? Đi thôi, tiểu tử, gọi Bạch Hy tới. Ngọc Phong Tử yên lặng tạm biệt Phỉ Nhi, sau đó cũng rời đi. Phong Tử ngốc này, đã hiểu chưa? Phỉ Nhi đứng tại chỗ cắn cắn môi, nhìn theo bóng hai người rời đi. Không phải là không cho ngươi cơ hội yêu ta, là ngươi luôn luôn bị khát khao che mờ tâm trí. Muốn để ngươi nhận rõ, người ngươi yêu là Liễu Phỉ Nhi, là tiểu tiên tử tốt đẹp nhất trong trí nhớ của ngươi. Rời khỏi đảo Mê Nha Độc, Ngọc Phong Tử dừng bước ngẩn người. Sư phụ, Bạch Hy có chút lo lắng nhìn Ngọc Phong Tử. Không biết bây giờ sư phụ có ổn hay không? Sư phụ thật yên tĩnh, nhưng là yên tĩnh đến đáng sợ. Một làn tóc bạc từ thái dương rớt xuống, rũ qua đôi mắt không nhìn thấy rõ cảm xúc, tình cảm nhung nhớ trăm năm. Thật sự cứ như thế tan thành mây khói ư, chẳng lẽ trăm năm qua đều là ta tự lừa mình dối người sao? Ngọc Phong Tử nở nụ cười, cười ra nước mắt, đồ đệ, con nói đi, tình là cái gì? Ngọc Phong Tử lẳng lặng mở miệng, Bạch Hy sừng sốt một lát, lẩm bẩm nói, đại khái, giống như là sự quyến luyến của mẹ với ba, cho dù ba ba mất, mẹ vẫn nhớ ba, chỉ không nói mà thôi. Kinh nghiệm của bản thân, chỉ có ba ba cùng mẹ mới có thể có kết quả của tình yêu. Bằng không làm sao có cậu được chứ? Ngọc Phong Tử nhìn Bạch Hy, bỗng nhiên nở nụ cười. Thôi quên đi, hỏi đứa nhỏ choai choai như con cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, nói xong lập tức phân rõ phương hướng đi về phía sau. Là sư phụ người hỏi con mà, hỏi rồi con nói là hỏi cũng vô dụng. Thật là, Bạch Hy lầu bầu đi theo phía sau Ngọc Phong Tử, nhưng mà sư phụ, hẳn là người đã rõ lòng của mình đúng không? Mặc dù phần lớn con đều không hiểu rõ những lời mà chị Phỉ Nhi nói. Nhưng sư phụ, đồ nhi hy vọng người vui vẻ. Bạch Hy tính toán trong lòng, Ngọc Phong Tử cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua phía đảo Mê Nha Độc. Dường như có một cô gái rất xinh đẹp đang vẫy tay với hắn. Rồi sau đó biến mất không thấy. Ta luôn luôn coi cô là tiểu tiên tử xa không thể với tới. Chưa bao giờ quấy nhiễu cuộc sống của cô. Đáy lòng của cô, ta chưa từng hiểu rõ. Đến ngay cả số lần nói chuyện với nhau cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong đầu quanh quẩn khoảng thời gian bị người cười nhạo là phế vật. Khoảng thời gian anh chị em cùng cha khác mẹ đều nhìn về phía dãy núi nơi cô sống. Có lẽ, nhớ nhung trăm năm qua, thật sự chính là do ta hiểu lầm. Nhưng Phỉ Nhi, cô vẫn là nữ thần đẹp nhất trong lòng của ta. Khóe miệng hơi cong, Ngọc Phong Tử rốt cục nở nụ cười. Lão hóa, ngươi nghe đủ, xem đủ rồi chứ, khi bóng dáng hai thầy cho Ngọc Phong Tử hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Phỉ Nhi nhìn bầu trời nói với một cây đại thụ, ánh sáng chợt lóe. Cây đại thụ che trời từ từ biến thành một người có hình dáng hơi kiên nghị. Là một người đàn ông mặc quần sáo thời xa xưa. Hừ, người hôn hắn, người tới có chút mất hứng nói. Cái đầu gỗ như hắn khiến ta không còn cách nào khác. Pais, Phỉ Nhi thầm than trong lòng. Biết rõ lão hóa đang ở bên cạnh. Nhưng vì có thể để Ngọc Phong Tử rõ ràng lòng của mình. Rơi vào bước đường cùng mới ra hạ sách này. Thôi, thấy hắn rốt cục hiểu rõ hết rồi, ta cũng không so đo với ngươi nữa. Hừ, yên tâm, nụ hôn thứ hai của hắn, thứ ba, thứ tư, thậm chí, khụ khụ, dù sao đều sẽ là của hắn tốt. Kỳ thực cô chính là đánh cuộc một lần, cực đến cùng Ngọc Phong Tử thật tâm thích cô, hay là như cô nghĩ chỉ là ảo giác của hắn. Xem ra, cực thua rồi. Phỉ Nhi cười cười, mau cút đi, tìm người trong lòng ngươi đi. Không muốn để thụ yêu nhìn thấy mình khóc. Thụ yêu hơi thầm ý nhìn thoáng qua Phỉ Nhi, cũng không nói nhiều, cưỡi gió bay lượn. Chuyện này đối với yêu mà nói chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng. Mặc kệ nói như thế nào, cứ coi như đã giải quyết xong một tình địch lớn là được. Phong Tử, chờ bị ta đánh gục thôi. Thụ yêu hò hét trong lòng. Người đi trả lại, trong đảo Mê Nha Độc to lớn này, đại khái cũng chỉ còn lại một mình Liễu Phỉ Nhi mà thôi. Phỉ Nhi lắc lắc đầu, nhìn trời, có thể thanh toán cho người khác, đó chẳng phải là một việc tốt sao? Lấy tốc độ đi của hai thầy trò Bạch Hy, chạy hai ngày sau thì tới thành phố Hy Vọng. Bạch Hy nhìn thành phố Hy Vọng lâu lắm không gặp, bức tường sắt bên ngoài đã sửa chữa đến 600 mét. Bao trọn thành phố giống như một căn nhà giam, chỉ có một chỗ với nhiều thanh sắt xếp dày nhau là để ra vào. Phía trên cái cửa ra vào có một vài anh lính đang đứng thẳng nghiêm túc phòng thủ. Không có thay đổi gì nhiều so với 3 năm trước cả. Bạch Hy mỉm cười, lấy chứng nhận dị năng ra từ trong ngực, đội trưởng đám binh lính xuống dưới tuần tra. Xác nhận đó là thật sự là chứng nhận dị năng thì mới đem hai người vào thành phố Hy Vọng. Tiến vào thành, Bạch Hy lại tới nhà trọ cũ năm đó. Cảnh tượng bên đường cũng không khác lắm so với 3 năm trước. Chỉ là người đông hơn mà thôi. Rõ ràng thành phố phồn hoa thì sẽ có nhân khí nhiều hơn. Đi vào quán trọ, tìm ông chủ đang lười nhác ngồi trong phòng khách. Đúng rồi, vẫn là ông ta. May là quán trọ này không đổi chủ. Bạch Hy đi lên phía trước. Ông chủ, một đêm 8 kim tệ. Dị năng giảm miễn phí. Ông chủ ngay cả mí mắt cũng không thèm hé một cái. Thật đúng là giống y chang năm đó. Chẳng qua theo năm tháng thì một kim tệ đã tăng lên thành 8 kim tệ rồi. Ông chủ, ông còn nhớ rõ tôi chứ? 3 năm trước tôi cùng với một cô gái và một con chó hoa đã từng ở đây. Bạch Hy cân nhắc một lát sau đó mới mở miệng. Ông chủ nghe vậy híp mắt nhìn Bạch Hy. 3 năm trước không phải là... À tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu đến là tìm cô gái kia đúng không? Cô ấy vẫn còn ở nơi này. Tiểu Phân, đến đưa vị khách này tới phòng số 7 đi. Ông chủ nháy mắt với Tiểu Phân. Phòng số 7 này không phải ai cũng có thể vào được đâu. Vậy ư, thật tốt quá. Sư phụ, con lên trước đây, ngươi chậm rãi đi dạo đi nhé. Hai mắt Bạch Hy phát ra ánh sáng. Khó nén sốt ruột nói với Ngọc Phong Tử đang dạo chơi bên ngoài. Sau đó lập tức đi theo Tiểu Phân lên lầu 2. Bước chân hơi run run. Hai tay nắm chặt lại thả ra. Thật sự, muốn gặp sao? Bạch Hy cúi thấp đầu từng bước tiến lên bậc thềm. Cái cảm giác tràn ngập trong lòng cậu bây giờ là cái gì? Bạch Hy có thể cảm giác được lòng đang gào thét, máu cả người giống như đang thiêu đốt phát ra tiếng vang hân hoan. Nhắm chặt hai mắt lại, rồi sau đó mở ra. Trong cổ họng có cái gì đó sắp bùng nổ, vội vàng muốn phát tiết. Phạn Phạn, 3 năm này cô có khỏe không? Không phải tôi muốn rời đi. Có giây phút nào cô nhớ tới tôi hay không? Quý khách, mời vào. Mời chờ ở bên trong ạ. Cô hầu gái mời Bạch Hy vào phòng số 7 xong thì nhanh chóng rời đi. Lặng yên không một tiếng động khóa trái cửa phòng. Phạn, Bạch Hy đang định hỏi tình hình của Phạn Phạn, nhưng cô hầu gái Tiểu Phân không cho Bạch Hy cơ hội hỏi. Két một tiếng đã đóng cửa lại. Chương 6, 4, phòng ngoài sạch sẽ cũng chỉ có sạch sẽ. Chỉ có một bàn trà và một cái giường dùng cho lúc nghỉ ngơi. Nhưng mà Bạch Hy đang lo lắng cho nên vẫn chưa chú ý tới bố trí của căn phòng này. Trừ bỏ cửa chính ra thì chẳng còn chỗ nào có thể ra ngoài được cả. Đến ngay cả cửa sổ cũng không có. Cái này, vì sao không trực tiếp dẫn cậu tới phòng của Phạn Phạn? Mà phải chờ ở chỗ này? Là Phạn Phạn có chuyện gì sao? Hay là, cô ấy không muốn gặp cậu? Cả người nóng ran dần dần bình tĩnh lại. Phòng im ắng. Ngay cả tiếng tim đập của mình cậu còn có thể nghe thấy. Tiếu Bội Lỗ, ông chắc chắn là cậu bé kia có quan hệ với nữ zombie kia không? Lúc này trong nhà trọ đã có một vài người khách không mời mà đến. Ông chủ Tiếu Bội Lỗ của nhà trọ đã đuổi hết khách trọ đi ngoại trừ Bạch Hy. Cho dù trong lòng khách trọ có khó chịu, nhưng lúc nhìn thấy quân đội tinh nhuệ vương triều của thành phố Hy Vọng thì không còn ai dám lớn tiếng xôn xao nữa. Chứ đừng nói là gây sự, tức giận trong mắt nhanh chóng bị nỗi sợ hãi thay thế. Đoàn người kia được trang bị hoàn mỹ, phong độ nhà binh rõ ràng là tài trí hơn người, bất quá ít ỏi chỉ 7-8 người. Ánh mắt các đội viên uy nghiêm đáng sợ, cơ bắp cuồn cuộn biểu hiện sức mạnh hơn người của bọn họ. khắp người có màu máu bao phủ làm người ta phải sợ hãi. Cho dù mấy khách trọ kia không phải là con người như mấy anh binh lính này mà là zombie đã ăn qua vô số con người. Trên người vị đội trưởng dẫn đầu không có cảm giác coi thường lũ zombie như mấy đội viên kia. Nhưng chính sự khác nhau này đã làm cho người ta cảm thấy được anh ta khác biệt. Có thể ở trong khu bộ đội toàn người dị năng xuất sắc mà trở thành đội trưởng. Nhất định anh ta có điểm hơn người mà người khác không thể biết được. Chắc chắn mà, đội trưởng Vương Triều, tôi xác định chính là cậu ta. Tiếu Bội Lỗ xoa xoa tay cung kính xoay nửa người. Vị này, hắn không thể trêu vào được. Nếu không phải thiếu niên kia chủ động nhắc tới. Hắn thật đúng là không nhớ nổi cái người tiếng ác truyền xa 3 năm về trước. Trong mắt nhớ lại nữ zombie kia, thằng nhóc này là người thân của Phạn Phạn. Cho dù là bây giờ nhớ tới việc hồi đó mình đã từng tiếp xúc nhiều lần với một con zombie có thể sánh ngang với vua của loài zombie. Hắn đều kinh hồn táng đảm mất ngủ cả đêm. Năm đó không biết là từ chỗ nào mà tung ra lời đồn đãi nói rằng trong thành phố hy vọng có nội gian zombie. Thành phố lập tức đóng cửa thành. Lòng người rối loạn, tất cả mọi người đều ra sức bắt con zombie kia. Thật à, nếu tin tức lần này là thật. Tôi nghĩ Thiếu Bội Lỗ ông sẽ nổi tiếng ở khu Tây đấy. Lần này có lẽ CEO sẽ trao tặng vinh quang to lớn cho ông đấy. Vương Triều cười cười, Thiếu Bội Lỗ này là một kẻ hèn mọn, hình người dạng chó. 3 năm trước báo tin tức khiến hắn có hành động bỉ ổi đối với thiếu nữ trên đường. Vệ binh giận dữ mắng mỏ đều không ai nói hai lời. Đúng vậy. Cuối cùng, là nhờ tin tức của Thiếu Bội Lỗ mà hắn vây khốn cô gái kia. Đội trưởng Vương Triều cứ nói đi đâu không? Tiểu nhân làm sao có thể cùng xuất hiện trước mắt quần chúng với nhân vật làm mưa làm gió như đội trưởng được chứ? Vương Triều cười, Thiếu Bội Lỗ cũng đi theo cười làm lành. Vị quân gia này từ trước đến nay đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Nổi tiếng là đâm dao sau lưng người khác, nếu mình không biết phân lượng của bản thân. Đừng nói vinh quang, mà cho dù ngay cả mạng nhỏ có thể tồn tại cũng là một cái vấn đề. Nhưng nói thật, bản thân hắn chưa bao giờ nghĩ tới thiếu nữ xinh đẹp kia lại không biết suy nghĩ. Người có việc thì sẽ không bao giờ có thể kiếm cơm được. Cả đàn cùng xông lên, máu, chu lên, cảnh tượng zombie hoảng sợ, Thiếu Bội Lỗ híp mắt, nếu cô gái này không phải là zombie. Hắn thật đúng là rất muốn nếm thử chút đấy. Ha ha, tốt lắm, ngươi không nói cho quân đội khác chứ. Vương Triều vẫn cười, tục ngữ nói tay không thể đánh được người có gương mặt tươi cười. Bản thân hắn là đội trưởng yêu cười nhất ở khu Tây. Nhưng trong nụ cười này có hàm nghĩa như thế nào? Vậy thì không cần nhiều lời rồi. Đội trưởng Vương Triều, sao ngài lại hỏi như thế chứ? Ngài và tôi đều hy vọng thành nhân. Nhân ở đây là nhân quả, phù sa không chảy ruộng ngoài, tôi sẽ không nói cho quân đội khác, không phải là không có quân đội thực lực siêu quần, nhưng nếu hắn nói cho quân đội khác, để cho người khác hưởng thụ phần công lao lớn này, chỉ sợ quân đội vừa mới ra khỏi thành phố hy vọng. Xác chết của hắn sẽ phơi thấy ngoài hoang dã thôi. Được, mọi người lên, đừng bứt dây động rừng, cứ dựa theo phương án đã vạch mà làm. Ánh mắt Vương Triều trang nghiêm, các đội viên phía sau ngay ngắn trật tự chấp hành nhiệm vụ của mình. Con cá to này, trừ Vương Triều hắn, còn có ai chứ? Khà khà, Thiếu Bội Lỗ khom người giao nhà trọ của mình cho quân đội Vương Triều. Nhưng sau khi đứng thẳng người dậy hắn lại chào mắt nhìn. Thiếu Bội Lỗ nhìn theo hướng bọn họ đi vào trong, tên đội trưởng Vương Triều này làm người thật sự là tàn nhẫn âm hiểm. Nếu sau khi xong chuyện hắn lau sạch công lao của mình, vậy hắn tìm ai khóc đây? Lúc trước hắn đã báo là Bạch Hy ở lầu 2, nhưng thằng nhóc đó cũng là dị năng giả, mới 9 tuổi đã có thể kích phát dị năng. Trình độ hôm nay không cần nói cũng biết, từ trước đến nay sắp đặt rõ ràng, Vương Triều kia đều sẽ không ỷ vào việc có nhiều người mà xông lên ồ ạt. Như vậy rất không có đẳng cấp. Cho nên hắn sẽ mất mấy giờ bố trí chiến cuộc. Vô luận đối thủ có đáng giá hắn làm như vậy hay không? Tiểu Phân, đi tiệm nét trung tâm thành phố. công bố tin tức này. Nhưng phải làm sao cho người ta không biết được là do tôi công bố? Cô có biết làm như thế nào không? Tiểu Bội Lỗ dặn dò Tiểu Phân. Tin tức này là của tôi. Tôi muốn cho ai thì cho ai. Các người tranh như thế nào? Cướp như thế nào? Chẳng liên quan tới tôi. Có thương vong gì? Tôi đều là ngư nhân đắc lợi. Ha ha, lúc này ở bên ngoài nhà trọ trong thành phố Hy Vọng. Ngọc Phong Tử đang làm gì đó? Đến, đến, đến, đặt nào, mua đi, mẹ nó, nói mày rồi, bỏ cái móng heo ra cho ông mày, đừng chạm vào chén xúc xắc, sòng bạc cực kỳ náo nhiệt, ánh sáng lờ mờ, là nơi mà dân cờ bạc thích tới nhất, ở trong này, có thể một đêm anh phất lên như diều gặp gió, cũng khả năng từ thân phận phú hào mà ngã xuống, thua đến nỗi ngay cả cái quần cũng không còn. Toàn bộ đều dựa vào vận khí. Đây là báo tuyên truyền sòng bạc lai nhất phát. Ngọc Phong Tử đang ôm một đống kim tệ có chút hưng chí tiêu sái ra. Thật chẳng vui gì, cứ nghĩ cái thứ xúc sắc này như thế nào. Thắng ngần này tiền để làm gì? Bĩu môi, thật sự không đã ghiền. Ngọc Phong Tử đưa hai tay ném đi. Lộc cộc giống như tiếng mưa khiến đám người đi trên phố điên cuồng cả lên. Hoa, mưa kim tệ kìa, mau nhặt đi, đồ thực vật, tránh ra cho ông, nó đều là do ông đây làm rớt. Con mẹ nhà mày, thúi lắm, đây là đồ ông làm rớt. Mày giả bộ nhị đại ra cái gì? Ngọc Phong Tử móc móc lỗ tai, mắt xếch có chút khó chịu híp lại. Làm cái gì thế, chút kim tệ kia đã làm cho người ta điên cuồng đến thế. Vậy trong miếu ông đây nguyên một hầm kim tệ thì là cái gì? Cứt chó sao? Vở kịch nhỏ thứ nhất, sư phụ, hử, Ngọc Phong Tử chẳng thèm nhìn Bạch Hy, mấy cái này, mấy cái thỏi vàng nàng đều là của sư phụ ư, Bạch Hy xoay người. Đối diện với ống kính, đầy mắt đều là hình vẽ, đúng thế, như thế nào, mấy thứ đồ chơi này có ích lợi gì à, thật sự là chuyện bé xé to. Ngọc Phong Tử ngáp một cái, hình như sắp đến giờ ăn cơm rồi, đống vàng này rất hữu dụng đấy. Có thể ăn cơm, ngủ, chơi xúc xắc, hờ hờ, con thấy sư phụ dùng số vàng này bao giờ chưa? Không cần thiết, sư phụ không có nó cũng có thể ăn cơm, ngủ, chơi xúc xắc, Bạch Hy âm thầm kinh thường. Đó là do người không ra khỏi đảo mê nha độc nên số vàng kia đương nhiên không có chỗ dùng. Vở kịch nhỏ kết thúc, ai, lâu rồi không lên mạng, không biết Thương Tiểu không có quay phim mới không? Ngọc Phong Tử chớp chớp mắt, đàn ông mà, chung quy cũng phải có chút giải trí của đàn ông chứ. 3 năm không ra khỏi đảo, không biết đám em gái bé bỏng kia có chụp được tấm ảnh nào dễ thương không? Xin chào, mọi người, tôi là khách của nhà trọ XX. Nửa giờ trước tôi thấy một cuộc giao dịch đen tối. Mọi người còn nhớ rõ sự kiện nội gian zombie 3 năm trước chứ? Nhân vật chính của sự kiện kèm theo một tấm ảnh chính là một con zombie. Lúc vây diệt thì bắt được, đã đưa tới khu trung tâm phòng thí nghiệm. Hôm nay ở trong thành phố Hy Vọng, người thân của nó lại xuất hiện trong thành phố. Mời quân đội xung quanh nhanh chóng tới. Không nên để quân đội Vương Triều độc chiếm vinh quang. Vừa mới một mình tiến vào mạng lưới. Hiện thời computer đã chính là một ô màn hình. Sẽ tự động phân rõ có khách hàng hay không mà tự động khởi động máy. Một mẩu tin tức xuất hiện trước mắt Ngọc Phong Tử. Trước màn ảnh sáng rọi hiện lên một khuôn mặt đang lo lắng. Cái ảnh người thân kia, cái người sắp bị bắt kia, là Bạch Hy mà. Bạch Hy ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn trà. Cậu có thể cảm giác được bốn phía căn phòng lúc này. Có 5 dòng năng lượng phát ra năng lượng dày đặc. Vì sao mấy người này lại bao vây cậu? Bạch Hy không biết, hiện tại trong nhà trọ ngoài cậu ra chỉ còn có 5 người này. Cảm giác vui sướng khi sắp được gặp lại Phạn Phạn làm giảm cảm giác của cậu đi rất nhiều. Ngồi yên một lát sau đó mới phát hiện chiếc nhẫn không gian không có phản ứng gì. Phạn Phạn không ở trong này. Ông chủ nhà trọ lừa cậu, đứng dậy đi đến trước cửa, thử thăm dò đầy đầy. Bị khóa trái rồi ư, Bạch Hy nhíu mày. Không biết cửa này dùng nguyên liệu gì, mà cậu dùng tới 5 phần sức lực cũng không hề sức mẻ gì. Sao lại thế này, nhớ lại mấy sự việc trong 10 năm trở lại đây? Hẳn là không có kẻ thù. Duy nhất được xem như có chút ân oán là do chiếc nhẫn không gian đưa tới hai người đàn ông kia. Cơ Lạp và Đông Trước, nhưng hình như bọn họ cũng không có thế lực, có thể tụ hợp 5 người mạnh hơn bọn họ rất nhiều tới giết cậu mới đúng. Như vậy, rốt cuộc là ai cảm thấy hứng thú với cậu như thế? Hao tổn công sức để đối phó với một thằng nhóc mới ra đời như cậu đây? Chẳng lẽ lại là vì chiếc nhẫn không gian mà đến ư? Trong lòng Bạch Hy không khỏi có chút phiền muộn. Lại là vì nó ư? Nhưng từ lúc đi ra khỏi đảo tới thành phố này, cũng chưa đến một ngày, cậu cũng chưa làm lộ nó ra. Vậy thì tại sao những người này lại tới đây? Tóm lại, bây giờ không thể ngồi chờ chết. Bạch Hy im lặng một lát sau đó lập tức chuẩn bị bắt đầu hành động. Ngưng thần, dùng niệm lực của mình bao khắp căn phòng, khiến năng lượng dao động trong phòng đều chạy không thoát khỏi sự theo dõi của cậu. Bạch Hy nhắm mắt lại, phán đoán năng lực của 5 người này. Bên trái, cả người phát ra năng lượng màu tím. Bạch Hy chun cái mũi ngửi ngửi. Cỗ năng lượng này cũng không có mùi vị gì nhiều. Chứng tỏ không liên quan tới động vật thực vật. Hẳn là loại kim trúc, nhưng cũng có thể là thiên khí. Lôi điện, nghĩ tới khả năng này cả người Bạch Hy chấn động. Nếu thật là lôi điện, vậy lần này e là cậu gặp họa lớn rồi. Thiên khí, thổ địa, hỏa diễm, thủy lưu, đợi chút, mấy cái này không có lực lượng tư duy cho nên càng cường đại hơn. Thủy năng lật thuyền, hỏa năng cháy thân, mấy loại dị năng nhập môn đó còn mạnh mẽ hơn các năng lượng bình thường rất nhiều. Bên phải là dị năng liệp báo, phía trên là dị năng giả lực lượng gia thân. Không biết là phía dưới ngay chính căn phòng này còn có loại dị năng nào khác nữa. Trong khi đó một người sau nhà trọ cũng có dị năng với sở trường là tốc độ. Nhận rõ tình thế bây giờ, Bạch Hy thật quyết đoán chui vào trong không gian, muốn đánh nhau với bọn họ là tự tìm đường chết. Nếu như bọn họ không bao vây quanh mình, hoặc là chỉ có 2-3 người, Bạch Hy tự tin dị năng di động không gian cùng niệm lực của cậu có thể đánh được. Nhưng quả thực là bọn họ có ý định vây đánh cậu một trận cho nên mới tụ tập nhiều người như thế. Dầm, ngay lúc Bạch Hy mới vừa tiến vào không gian, một người đàn ông liền ầm ầm giáng xuống từ trên nóc phòng. Cùng lúc đó cửa lớn mở rộng ra, liệp báo bay nhanh vào với tốc độ như sét đánh, 3 người ở hướng khác thì ở đợi mệnh tại chỗ, nhưng tất cả chuyện này Bạch Hy đều chẳng thể biết được. Báo cáo đội trưởng. Không thấy mục tiêu đâu. Thạch Tân nói qua tai nghe. Hắn đập bể nóc phòng rồi sau đó tiến vào. Cùng tiểu báo lục soát khắp phòng cũng không tìm được người. Sắc mặt Vương Triều âm trầm trực tiếp cắt đứt liên lạc. Lúc này hắn không ở trong đội ngũ hành động. Hắn lập tức thay đổi kênh bộ đàm. Lạp Phỉ, cậu đi đi, xem thằng nhóc này đang dở trò gì. Lạp Phỉ là người đang ở dưới phòng của Bạch Hy. Dị năng của hắn là truy tung, có sinh mệnh nào chạy qua đều không thể vượt qua được cảm giác của hắn. Anh bạn, giữa chúng ta có hiểu lầm gì à, vì sao không ngồi xuống nói chuyện? Vương Triều cười nói với người đàn ông phía đối diện, trong lòng thì đang kêu thùng thùng, nhiệm vụ lần này không hề có sơ hở gì. Hắn đang chuẩn bị đi CEQ ngồi một chút thì cái tên này đã xuất hiện rồi. Bạch Hy, ta thấy gọi là một thằng ngốc cũng không sai đâu. Lọt vào lưới của ta, chính là cá không có nước. Vương Triều có chút dương dương tự đắc lẩm bẩm, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Không thể để nhiều người biết chuyện này, cho nên giọng cực kỳ thấp. Dầm, phủi phủi bả vai rồi tông vào. Cú va chạm này, lập tức đã đem hắn tới đây. Sao các người lại muốn bắt Bạch Hy? Ngọc Phong Tử ngồi trên cành cây. Rất là nhàn nhã đung đưa chân, lo lắng cho đồ đệ. Không, không, không, ta một điểm cũng không lo lắng. Nó tuy lỗ mãng, nhưng cũng không đến mức ngu xuẩn. Đánh không lại còn không biết chạy ư. Trên người nó còn có chiếc nhẫn không gian. Cùng đây còn chưa có bảo bối. Vậy mà nó lại có đó thôi. Cứu nó làm gì? Hừ, mặc kệ nó. Chuyện này đây là cơ mật quân sự. Vương Triều không muốn cho người trước mắt biết suy nghĩ của mình. tên kia là muốn chia sẻ vinh quang, hay đơn giản chỉ là tò mò, mặc kệ là cái nào, ta cũng không thể nói chuyện tốt như vậy cho hắn được. Tuy rằng nơi này là ngoài thành, nhưng cẩn thận chút vẫn luôn tốt. Ngọc Phong Tử nhìn chằm chằm hắn vài giây, sau đó đột nhiên một cái tát in lên mặt Vương Triều. Ngươi không biết chuyện này đang truyền ở trên mạng à, ông đây cho ngươi cơ hội hỏi ngươi hai câu ngươi còn bày đặt úp mở với ông. Vương Triều sửng sốt, lập tức trong lòng hừng hực thiêu cháy. Lúc Vương Triều ta diễu võ dương oai ở thành phố Hy Vọng thì ngươi ở đâu? Lại dám đánh ta, dù gì ta cũng là dị năng giả hệ lôi. Ngươi áp bức ta như vậy cũng không có suy nghĩ đi thôi. Nhìn ngươi không giống nhân vật đơn giản, cho nên kính ngươi hai phần. Ngươi thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi không dám động thủ ư, khinh người quá đáng. Vương Triều nổi giận gầm lên một tiếng, vừa thúc giục ngưng tụ lôi điện vào trong tay vừa chạy cực nhanh về phía Ngọc Phong Tử. Kỳ thực ngươi này không muốn động thủ, bởi vì biết, đánh không lại hắn, Ngọc Phong Tử vươn một bàn tay, tay bên phải tụ khí, hướng về phía Vương Triều đang nắm tay chạy tới. Sau đó, dĩ nhiên là không có sau đó, Vương Triều trước mắt đã biến thành một bãi thịt nát, giống như là bị bóp nát vậy. Cách chương.